Vô Củ, chương 193, đi dự đám tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ vừa dứt lời, Đấu Kỳ lập tức dập đầu một cái, lập tức lớn tiếng nói, người đâu? Bắt Ly Cơ cùng Đấu Lương Phạm Thượng lại. Đấu Kỳ vừa nói, những binh lính đứng sừng sững bất động đột nhiên liền động, lập tức chắp tay, lớn tiếng đáp. Dạ, binh sĩ nói, động tác nhanh chóng tới túm lấy Đấu Lương cùng Ly Cơ. Ly Cơ sợ đến hô to một tiếng, muốn giãy giụa. Thế nhưng dù nàng khóc sướt mướt cũng không có tác dụng với những binh lính. Mà Đấu Lương là hô to, các ngươi làm cái gì? Tạo phản, dừng tay cho ta, chấm chấm, Ngô Củ cười híp mắt nhìn Đấu Lương, nói. Quả nhân đã sớm nói, người không có tư cách ra lệnh cho Nhược Ngao lục binh, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, miễn cho thân thể chịu khổ. Đấu Lương sợ đến mặt không còn nét người, dùng sức giãy giụa đều là phí công, chỉ có thể hô to. Đấu Kỳ, ta là đệ đệ của huynh. Đấu Kỳ, chúng ta đều là người Đấu gia, ta cũng là vì tốt cho Đấu gia. Hắn vốn là quân chủ vô năng, một lòng chỉ muốn chèn ép Đấu gia chúng ta. Đấu Kỳ, huynh sao trợ giúp hắn? Chỉ cần một câu nói của huynh, Đấu gia chúng ta đoàn kết lại, toàn bộ Sơ Quốc chính là của chúng ta rồi. Đấu Kỳ, Đấu Kỳ, Đấu, Đấu Lương giống, Ngô Củ lại không tức giận, trái lại rất bình tĩnh nghe hắn giống. Thời điểm Đấu Lương hô to, Đấu Kỳ đột nhiên quát lạnh. Đủ rồi, Đấu Kỳ tóc đã có chút hoa râm, để râu ở cằm khá dài, dáng vẻ đạo mạo tự tin, nhìn như cao nhân tu tiên. Bây giờ đột nhiên Đấu Kỳ hét lớn một tiếng, tất cả người trong Mạc phủ đều giật mình, khiếp sợ nhìn về phía Đấu Kỳ. Đấu Kỳ vẻ mặt bình tĩnh, lúc này đã tức đỏ mặt, chừng đôi mắt thở hổn hển, nói: "Đấu Lương, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi, ngươi cho rằng Đấu gia phát triển cho tới bây giờ vì độc chiếm Sơ Quốc?" Đấu gia luôn trung tâm, chính là bởi vì ngươi lương tâm bị chó ăn mới suy yếu. Đấu Lương, ngươi căn bản không xứng làm người Đấu gia. Ngươi là nghịch tặc, đừng luôn mồm luôn miệng nói chính mình là người Đấu gia, ta cũng xấu hổ thay ngươi. Hắn nói, lớn tiếng nói, đem hai nghịch tặc dẫn đi, mang về Sơ Quốc cho vương thượng xử lý. Dạ, binh sĩ lập tức chắp tay, rất mau đem hai người không ngừng gào khóc giả đáng thương đưa ra khỏi mộ phủ. Mảnh lều mộ phủ hất lên, thông qua khe hở liền thấy bên ngoài binh lính Sơ Quốc xếp thành hàng. Quả nhiên như Đấu Kỳ từng nói, không chỉ là mộ phủ, ngay cả hành dinh cũng đã bị Sơ Quốc khống chế. Chu Thiên Tử Hồ Tề, Ngô Công, quốc quân Thân Quốc còn có quốc quân Dung Quốc vừa nhìn thấy nhất thời sắc mặt trắng bệch. Ngô Công mất thăng bằng, trực tiếp ngồi dưới đất, suýt nữa bị dọa chết rồi. Đấu Lương nhìn thấy bên ngoài quân sở nghiêm ngặt căn bản không có cách chạy trốn, vẫn cứ chưa từ bỏ ý định nói. Nhược Ngao lục binh nghe lệnh, Đấu Kỳ già rồi, hắn căn bản không xứng làm gia chủ Đấu gia, ta mới là gia chủ Đấu gia, ta mới phải, các ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta, ta, Đấu Lương điên cuồng hô to, điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không ai để ý đến hắn. Những binh lính cũng không nhìn hắn cái nào, đem hắn áp giải đi. Sau khi Đấu Lương bị áp giải đi, tiếng giống to cũng chậm rãi biến mất, lập tức lâm vào yên tĩnh. Toàn bộ mộ phủ im ắng. Mọi người cũng không dám nói chuyện, Chu Thiên Tử đổ mồ hôi trán, sắc mặt xám xịt, môi run rẩy, hai tay nắm thành quyền, thật giống rất sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vào lúc này, đứa bé Ngô Củ ôm trong lòng đã không còn khóc, trái lại đột nhiên bật cười khanh khách. Cũng không biết là cái gì chọc cười đứa bé cười to nheo mắt lại, há to mồm, trong miệng còn phun ra nước miếng, nắm đấm nhỏ quơ qua quơ lại. Vừa vung vẩy quả đấm nhỏ, vừa cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng trong Mạc phủ, khiến Chu Thiên Tử sắc mặt càng trắng bệch. Ngô Củ ôm đứa bé cúi đầu nhìn một chút, ánh mắt chạm vào nhau, đứa bé liền cười càng hăng hái. Khóe mắt còn mang theo nước mắt lại không khóc mà hiện ra trong veo. Đứa bé đưa tay nhỏ muốn nắm tóc Ngô Củ, mà với không chuẩn, làm sao cũng không bắt được. Một lần hai lần ba lần, nó vẫn kiên nhẫn bắt tóc. Ngô Củ cười nói, sao vậy, người cũng thật cao hứng. Đứa bé không biết có nghe hiểu Ngô Củ nói chuyện hay không, thế nhưng khẳng định biết Ngô Củ đang nói chuyện cùng mình. Nó đối với Ngô Củ, hai tiếng, còn cô tay bắt lấy tóc Ngô Củ. Bởi vì vẫn luôn không bắt được tóc, môi chu ra, lộ ra oan ức, liền muốn khóc. Ngô Củ vội vàng đem một chòm tóc đặt ở trong lòng bàn tay nhỏ. Đứa bé ngây ngô nắm giữ, lúc này liền cười khanh khách vô cùng thỏa mãn. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ đặc biệt thích đứa bé, nhất thời trong lòng sinh ghen. Hắn đứng ở phía sau, thừa dịp Ngô Củ không chú ý chừng mắt nhìn đứa bé một cái. Đứa bé mở to hai mắt nhìn Tề Hầu chừng mình, phút chốc thật giống sợ hãi. Sững sờ đối diện Tề Hầu chốc lát, lập tức đứa bé cười khanh khách bỏ qua tóc Ngô Củ đưa tay về phía Tề Hầu tựa hồ muốn Tề Hầu ôm mình. Tề Hầu nghe đứa bé cười, nhất thời nâng tay sờ sờ gò má của chính mình. Hắn nghĩ thầm, cô không uy nghiêm sao? Đứa bé con bị chừng rõ ràng cần phải khóc mới đúng, sao đột nhiên cười? Ngô Cử vừa vặn phải xử lý Chu Thiên Tử, thấy đứa bé đối với Tề Hầu cười, còn muốn Tề Hầu ôm, Ngô Cử liền đem đứa bé giao cho Tề Hầu. Tề Hầu mặc dù có mấy con trai, hơn nữa cũng đã lớn rồi. Thế nhưng nói thật hắn chưa từng ôm con mình, quân vương xưa nay đều chỉ để ý sinh con nối dõi, chuyện khác sẽ không quản. Mà Tề Hầu đời trước kỳ thực cũng không phải người tình cảm. Sinh ra trong gia đình quý tộc căn bản không tin tưởng huyết thống tình thân, bởi vậy hắn căn bản không có kinh nghiệm giữ trẻ con. Tề Hầu thấy Ngô Cử muốn đem đứa bé giao cho mình, liền vội vàng lui về phía sau hai bước như đối mặt Hồng Thủy, mãnh thú thiên quân vạn mã. Nhưng mà Ngô Cử không do dự, lập tức đem đứa bé đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu hai tay cứng ngắc nhỏ giọng nói, đừng đưa cô, đừng đưa cô, nhị ca làm cái gì, không biết còn tưởng rằng Ngô Cử muốn vô lễ với Tề Hầu. Tề Hầu cứng ngắc, đứa bé liền bị nhét vào trong lồng ngực của hắn. Hắn đành phải tiếp nhận kẹp ở trong lòng, động cũng không dám động. Đứa bé như được toại nguyện, liền cười rộ lên, đưa tay đi bắt lấy tóc Tề Hầu. Tóc Tề Hầu có chút ẩm ướt, bởi vậy căn bản không có túm lên. Tóc mai từ vai buông xuống, vừa vặn cho đứa bé nắm. Nắm xong, nó còn dùng sức kéo kéo. Tề Hầu đau cúi đầu chừng đứa bé thấp giọng nói. Tiểu tử thúi, người buông tay ra cho cô. Đứa bé mở to hai mắt một mặt hiếu kỳ. Không biết Tề Hầu nói ý gì, Tề Hầu uy hiếp, đứa bé còn tưởng rằng Tề Hầu đang cùng mình chơi, lập tức liền cười rộ lên, vừa cười vừa túm tóc Tề Hầu. Ngô Cử thấy Tề Hầu ôm đứa bé rất tốt, liền xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn Chu Thiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên Tử hồ tề sợ Ngô Cử khó dễ với mình, lập tức nói. Sở vương không có chuyện gì thực sự là vạn hạnh, quả nhân liền yên tâm, Ngô Cử cười híp mắt nói. Đúng vậy, quả thật là quả nhân vạn hạnh, bất quá quả nhân vạn hạnh chính là bất hạnh của ngươi. Chu Thiên Tử vừa nghe lời này, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Chuyện này, sở vương vì sao lại nói lời ấy? Ngô Cử híp mắt nhìn chằm chằm Chu Thiên Tử hồ tề, nói. Vì sao, chuyện đến nước này, Chu Vương còn muốn cùng quả nhân giả ngu? Thân công phản bội, chẳng lẽ không phải do Chu Vương ngài khuyến khích? Đấu lương phản loạn, chẳng lẽ không phải Chu Vương ngài gợi ý Từ Vương Lăng đem ly cơ lén lút mang ra ngoài còn cướp đoạt một đứa bé chưa đủ tháng tuổi? Những thứ này, không phải là diệu kế của Chu Vương ngài? Mỗi câu Ngô Cử hỏi, sắc mặt Chu Thiên Tử xấu thêm một phần. Chờ Ngô Cử hỏi xong, Chu Thiên Tử sắc mặt đã kém đến cực điểm, lập tức nói. Không không không, sở vương phải nghe quả nhân giải thích, không phải như vậy, tất cả những thứ này, quả nhân đều không biết. Không phải quả nhân sai, đều là quỷ kế của thân công. Quả nhân cũng là vừa mới biết, nếu quả nhân sớm biết nhất định sẽ ngăn cản thân công. Chu quốc cùng sở quốc xưa nay hòa thuận, quả nhân sao có khả năng làm ra chuyện thấp hèn cỡ này chứ? Chu Thiên Tử phủi sạch tội lỗi không còn một mống, lúc này quốc quân thân quốc thành kẻ gánh tội. Nghe hồ tề nói quốc quân thân quốc nhất thời sắc mặt tái nhợt trực tiếp quỳ trên mặt đất đối với Ngô Cử liên tục dập đầu lạy xin tha. Vương thượng, không nên tin quỷ kế của Chu Vương, đây rõ ràng là ly gián quan hệ thân quốc cùng vượng thượng. Coi như cho ta 99 lá gan, ta cũng không dám mưu hại vương thượng. Ngươi nói bậy, hồ tề lập tức quát lớn, rõ ràng chính là quỷ kế của ngươi, ngươi còn muốn ngụy biện. Sở vương, Chu quốc cùng sở quốc xưa nay hòa thuận, sở vương nhất định phải suy xét tỉ mỉ. Nếu để thân công ở chính giữa gây xích mích ly gián, Chu quốc cùng sở quốc một khi khai chiến liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sở vương cũng chưa chắc có chỗ tốt phải không? Hồ tề nói xong lời cuối cùng, Ngô Cử có thể coi là nghe hiểu. Hồ tề không hổ là Chu Thiên Tử, bây giờ đã bị người nhìn thấu, là cá nằm trên thớt còn có thể nói ra lời uy hiếp. Ý tứ Hồ tề rất rõ ràng, nếu như Ngô Cử nhất định phải cùng Chu quốc trở mặt, Hồ tề cũng không sợ. Bởi vì sở quốc thế lực vẫn chưa có phát triển đến Trung Nguyên, chỉ là hung hăng ở phía Nam. Xét thực lực một quốc gia, không có nước chư hầu nào của Chu quốc ngay cả Tề quốc có thể hơn được sở quốc. Nhưng mà Chu quốc có nhiều quốc gia chư hầu như vậy, bọn họ tuy rằng ngày thường đấu đá, xâm lược lẫn nhau. Song, nếu sở quốc thật sự cùng Chu quốc khai chiến, tất cả đều sẽ mượn cơ hội này đồng thời phát binh thảo phạt sở quốc. Dù sao đây là một thời cơ hiếm thấy, khi đó sở quốc coi như mạnh mẽ đến đâu cũng chưa chắc có thể ứng phó được Chu quốc. Phải biết rằng hàng năm có không ít quốc gia bị thôn tính thế nhưng bây giờ còn có hơn 100 quốc gia. Coi như là đánh giáp lá cả, sở quốc cũng không chịu được. Huống chi, Sở Quốc mới vừa trải qua chiến loạn, kinh đô Dĩnh Thành bị vây, Đan Dương Thành bị lũ lụt, thủy lợi chưa tu sửa tốt. Vì thế Hồ Tề không có sợ hãi. Hồ Tề tuy rằng uất ức thế nhưng vẫn không có sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là có chút tự tin. Đây là tự tin vốn có của Chu Quốc. Loại tự tin này có từ thời kỳ đầu Xuân Thu, đến nay vẫn chưa có bị dao động. Bởi vậy Hồ Tề mới dám uy hiếp Ngô Cù. Ngô Cù cũng không tức giận, cười híp mắt nói. Đúng là như thế, Chu Vương nói cực kỳ có lý. Sở Quốc luôn luôn cùng Chu Quốc hòa thuận, sao có khả năng bị kẻ gian gây xích mích ly gián chứ? Vừa nghe nói như thế quốc quân thân quốc lập tức hô to. Vương thượng, tha mạng, là Chu Vương xúi dục ta làm như vậy. Đều là ý Chu Vương. Vương thượng minh giám, tha mạng. Hồ Tề nghe Ngô Cù nói như thế, lập tức thanh tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, lập tức trên mặt đều là đắc ý, hắn liền biết Sở Vương tuyệt đối không thể cùng hắn trở mặt. Dù sao Sở Quốc gặp phải quốc nạn, tuyệt đối không thể khai chiến cùng Chu Quốc vào lúc này. Chỉ cần tùy tiện tìm người thế tội, Sở Vương cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt liền thoát được. Hồ Tề hừ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Sở Vương cũng chỉ đến như thế. Mà Ngô Cù vào lúc này, không nhanh không chậm bước đi thong thả, lập tức cười híp mắt nhìn về phía mọi người, nói. Sở Quốc xưa nay cùng Chu Quốc hòa thuận chính như Chu Vương nói. Hay là như vậy đi, hôm nay bầu trời trong trẻo, ánh nắng chói chang, chính là thời tiết cuối thu rất đẹp. Quả nhân liền lời mời Chu Thiên Tử, du ngoạn trên hồ, được không? Du ngoạn trên hồ, mọi người vừa nghe, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Hồ Tề mới vừa thở phào một hơi, lại nghe thấy Ngô Cù nói này. Ôi, hắn hít một hơi khí lạnh, không vì cái gì khác chính là bởi vì tiên vương Chu Quốc đã chết đuối ở Hán Thủy. Mà người nước Sở nói bọn họ chỉ là mời Chu Vương du ngoạn trên sông, Chu Vương tự mình chết đuối, mắc mớ gì đến bọn họ. Hồ Tề nghe lời mời đi du ngoạn trên hồ, nhất thời liền hiểu ý tứ. Sở Vương là muốn hắn chết chìm trong hồ nước, Hồ Tề sắc mặt trắng bệch nói. Ngươi dám, Ngô Cù nhún nhún vai, nói. Bơi thuyền trên hồ mà thôi, có cái gì dám hay không dám. Cũng không phải giết người phóng hỏa, đoạt quyền soán vị, đúng hay không? Ngô Cù nói, sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Người đâu, còn không mời Chu Thiên Tử. Ngô Cù tiếng nói vừa dứt, Đấu Kỳ lập tức cao giọng nói. Nhược Ngao lục binh nghe lệnh, mời Chu Vương du ngoạn trên hồ. Binh lính trong mộ phủ lập tức chuyển động, xông lên nắm giữ Chu Thiên Tử. Hồ Tề sợ đến quát to lên, các ngươi muốn làm gì? Làm gì, thả quả nhân là thiên tử Chu Quốc, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nếu gây bất lợi cho quả nhân, Chu Quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chu Quốc hơn 100 chư hầu phong quốc sẽ đem bọn người Sở Quốc các ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh, các ngươi sững sờ làm gì, mau tới cứu quả nhân. Cứu quả nhân, Ngô Công, Dung Công, Thân Công mau tới cứu quả nhân. Ngô Cù cười nói, đừng có gấp, Thân Quốc bây giờ mặc dù là nước phụ thuộc Sở Quốc thế nhưng quả nhân cho là Thân Công đối với Chu Vương ngài là trung thành tuyệt đối. Vậy thì mời Thân Công cùng đi du ngoạn trên hồ thôi. Ngô Cù vừa nói như thế, Thân Công sợ đến hô to. Không không không, tha mạng, ta là trung thành với Sở Quốc, Vương Thượng tha mạng, Ngô Cù nhíu mày nở nụ cười, nói, tha mạng, trễ rồi, Ngô Cù nhìn chung quanh một vòng mọi người tại đây, ánh mắt xẹt qua từng người, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có ai muốn cùng du ngoạn trên hồ, lập tức tất cả đều cúi đầu, cũng không dám thở mạnh một cái, cũng không ai dám cùng Ngô Cù đối diện. Cho dù binh sĩ Sở Quốc bắt chính là Chu Thiên Tử thế nhưng cũng không ai dám hé răng. Dù sao bây giờ là trên giao dưới thớt đang bị uy hiếp, toàn bộ hành dinh cùng mộ phủ đều bị quân Sở Quốc khống chế. Vào lúc này ai dám đứng ra bênh vực Chu Thiên Tử? Chỉ có thể là kẻ điên, huống hồ các quốc quân ở đây đối với ai làm Chu Thiên Tử căn bản thờ ơ, Hồ Tề làm Chu Thiên Tử cũng không cho bọn họ chỗ tốt gì. Bởi vậy tất cả đều cúi đầu cũng không nói. Hồ Tề gọi mọi người, thấy ai cũng không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên, liền là việc không liên quan mình, càng gào thét. Các ngươi điếc à, hay là mù, cứu quả nhân, thả quả nhân, buông quả nhân ra, Lỗ Công cùng Cừ Công sẽ lập tức tới, binh mã Lỗ Quốc cùng Cừ Quốc đến, các ngươi còn làm sao hung hăng. Tức thời lập tức thả quả nhân, Ngô Cù nở nụ cười, nói, đúng rồi, ngươi ngược lại là nhắc nhở quả nhân phải hành động nhanh chóng mới tốt. Người đâu, động tác nhanh một chút, kiên trì của quả nhân là có hạn. Ngô Cù vừa nói như thế, binh sĩ lập tức áp tải Hồ Tề ra khỏi mộ phủ. Âm thanh gào thét không ngừng, tất cả mọi người không dám di chuyển, cúi đầu nhìn vạt áo choàng. Ngô Cụ cười nói, các vị quốc quân đi thôi, cùng quả nhân đi ra ngoài xem trò vui. Mọi người nghe Sở Vương mời, đều là hai mặt nhìn nhau, có chút ngờ vực. Bọn họ hoàn toàn không dám đi ra ngoài. Nếu Sở Vương vui vẻ, lại cho bọn họ đồng thời. Dù ngoạn hồ, đây chẳng phải là thảm. Dù sao Hồ Tề lần này giở trò lừa bịp mọi người cũng đều có phần. Tuy rằng là tòng phạm cũng không phải là thủ phạm chính thế nhưng trong lòng đều vô cùng sợ sệt không dám chắc. Mọi người không dám động, Ngô Cù nhíu mày, kinh ngạc nói. Làm sao vậy, giọng quả nhân nói chuyện quá nhỏ, chư vị không nghe rõ. Vừa nghe nói như thế, Ngô Công là người đầu tiên chạy ra khỏi lều, những người khác cũng lập tức đuổi theo. Bởi vì bọn họ đều hiểu, Sở Vương đây chính là giết gà dọa khỉ. Hồ Tề tuy rằng là thiên tử thế nhưng bị xem là gà để giết. Mọi người từ mộ phủ đi ra, bên ngoài gió lạnh từng trận. Mặt hồ bị gió thổi sóng lớn vô cùng. Gió thu cuốn cát đất bay, phát ra âm thanh rào rào. Mọi người đi tới hồ, Hồ Tề đã bị đè quỳ ở bên bờ hồ. Hướng Bảo xốc xếch bất kham, phát quan cũng rơi xuống lăn ở trên đất. Ngô Cù đi tới cúi đầu ở trên cao nhìn xuống Hồ Tề, nhẹ nhàng đá một cái liền đem mũ miệng đá vào trong nước. Ngô Cù hơi hơi khom người xuống đối diện Hồ Tề, giọng tuy rằng nhẹ thế nhưng tất cả mọi người nín thở ngưng thần, bởi vậy nghe rõ ràng. Ngô Cụ cười nói, Chu Vương yên tâm, cũng sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như Vây Dĩnh Thành, bởi vì ngươi. Lập tức liền băng hà, Hồ Tề trợn mắt lên, trong đôi mắt đầy tơ máu, căn bản dãy giụa không ra, hô to. Ngươi không thể, ngươi giết hại quả nhân, Chu Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Cụ kinh ngạc nói, cái gì giết hại, Chu Vương ngài có thể hỏi mấy vị quốc quân tuyệt đối trung thành với ngài đang đứng bên cạnh này, giết hại cái gì? Quả nhân sao nghe không hiểu. Quốc quân ba quốc con ngươi đảo một vòng, lập tức chắp tay nói. Sở Vương chỉ là mời thiên tử bơi thuyền du hồ mà thôi. Hắn vừa nói như thế, Hồ Tề hô to. Nghịch tặc, ngươi muốn làm phản, Ngô Cụ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là người biết thời thế. Nói xong, Ngô Cụ nhìn về phía Ngô Công. Quốc quân Ngô Quốc run rẩy, sắc mặt trắng bệch chắp tay run cầm cập nói. Sở Vương chỉ là mời thiên tử du ngoạn trên hồ. Ngô Cụ cười ha ha, nói, tốt lắm, mau mau mời thiên tử đi thôi. À đúng rồi, đừng quên thân công trung thành tuyệt đối với thiên tử. Ngô Cụ phất phất tay, vẻ mặt lạnh nhạt, binh sĩ lập tức đem Hồ Tề đẩy vào trong nước. Hồ Tề hô to, không, không, ta không dám nữa. Sở Vương đại nhân đại lượng, tha cho ta đi, áo bào đã ướt thấy được Tề Hầu lạnh lùng đứng ở phía sau, hắn lập tức kêu rên. Tề công mau cứu quả nhân. Mau cứu quả nhân phong ngươi làm công tước, cho ngươi làm công tước, thưởng đất cho ngươi, ban cho ngươi lễ nghi thiên tử, Tề công mau cứu quả nhân. Tề Hầu nghe Hồ Tề gọi chính mình, nhíu mày, cười nói. Thiên tử có hiểu lầm cái gì hay không? Thiên tử chẳng lẽ không biết người muốn mạng của ngươi nhất không ai bằng cô? Hồ Tề nghe Tề Hầu nói, nhất thời một mặt xám xịt. Mọi người hút một hơi khí lạnh, liền nghe một tiếng ủm, Hồ Tề bị đẩy mạnh vào hồ nước. Tề Hầu liền vội vàng xoay người, cũng không phải không đành lòng xem, trái lại hắn cảm thấy hả hê trong lòng. Dù sao Hồ Tề không có một ngày sống yên ổn, mỗi ngày đều tính kế hại người. Nếu như không phải là bởi vì lần trước hắn mang binh chạy tới kịp người La Thật đánh vào Dĩnh Thành, không biết sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì. Tề Hầu quay lưng lại là vì hắn trong lòng còn ôm một đứa bé. Hôn HHTN786 đứa bé thực sự quá nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng này tuy rằng không hiểu thế nhưng cũng không tốt. Bởi vậy Tề Hầu mới quay lưng lại chặn tầm mắt hiếu kỳ của đứa trẻ. Ngô Cù híp mắt nhìn Hồ Tề trong nước không ngừng dãy rủa. Hồ Tề dùng sức hô to, đứt quãng mắng Ngô Cù. Ngươi không chết tử tế được, ngươi, không chết tử tế được, ngươi cho rằng giết ta, ngươi có thể sở hữu thiên hạ. Ngươi cho rằng hôm nay tất cả mọi người thần phục ngươi, ngươi có thể bình chân như vải, ngươi không chết tử tế được. Cuối cùng có một ngày quả nhân ở Hoàng Tuyền nhìn ngươi và Tề Quốc chém giết nhau, một mất một còn. Hồ Tề hô to, rất nhanh liền bất động, bị nước bao phủ, ủng ục liền chìm xuống. Ngô Cù nghe Hồ Tề nói, căn bản thờ ơ không động lòng, phất phất tay, nói. Để thân công tỏ một chút lòng chung đi, cùng nhau lên đường, cũng có người bầu bạn, không phải sao. Quốc quân thân quốc nhìn Hồ Tề chìm trong nước, đã sớm sợ đến ngất đi. Binh sĩ lập tức đem hắn ném vào trong nước. Tất cả mọi người không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ là nghe âm thanh, cũng không ai dám nói chuyện. Ánh mắt Ngô Cù rất bình tĩnh nhìn cuồng phong gào thét nhàn nhạt nói. Quả nhân muốn hỏi các vị quốc quân một chút, thiên tử Chu Quốc là thế nào băng hà? Quốc quân ba quốc lập tức nói. là ngồi thuyền du hồ, không cẩn thận rơi xuống nước. Sở Vương toàn lực cứu viện, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Ngô Cục cười liếc mắt nhìn quốc quân ba quốc, kỳ thực tại mộ phủ, Hồ Tề từng nói như vậy, bất quá khi đó người rơi xuống nước chính là Ngô Cục. Mà bây giờ lại trái ngược, Ngô Công vội vã cũng biểu đạt thái độ của mình, dù sao chung quanh đây đều là binh mã Sở quốc, bọn họ đã bị bắt. Hắn nói, là thời điểm ngồi thuyền du ngoạn, gặp sóng gió quá lớn. Thuyền chìm chết đuối, Ngô Cù nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Chu Vương gặp chuyện, quả nhân cũng vô cùng thương tâm. Nhưng mà người chết không thể sống lại, chư vị quốc quân cũng nén bi thương thuận theo thôi. Mọi người liền vội vàng gật đầu nói phải. Ngô Cù còn nói, bây giờ Chu Vương băng hà, hội minh không thể mở được. Trước hết tan đi thôi, làm phiền chư vị quốc quân từng người về đất phong. Mọi người nào dám phản kháng, đều biết Sở Vương cho bọn họ về đất phong tất nhiên là để khi Lỗ quốc cùng Cư quốc chạy tới nhìn thấy hành dinh trống không. Rất nhanh, mọi người liền từ bên hồ trở lại hành dinh. Trời chưa có tối, hết thảy quốc gia tới tham gia minh hội đều gấp rút dẫn binh đi, giống như chạy nạn. Ngô Cục cùng Tề Hầu cũng thu dọn một phen, mang theo nhân tài mới thu cung chi kỳ cùng Bách Lý Hề còn có quân đội Sở quốc chuẩn bị về Dĩnh Thành. Đội ngũ Lỗ quốc cùng Cư quốc đến đã vào ngày thứ ba. Kết quả chạy tới hành dinh nhìn thấy đại doanh trống rỗng, không người, trên đất đều là tàn tích lều trại bị dẫm đạp. Lỗ Công và Cử Tử đến cùng lúc đều không có nghe nói tin tức vừa vào hành dinh, nhất thời ngẩn ra, nói. Chuyện gì thế này, hai người đi vào chỉ thấy sứ thần cùng Hồ Tề đi tham gia hội minh. Nhìn thấy bọn họ, những người kia nhanh chóng quỳ xuống khóc lóc kể lể. Lỗ Công nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại không thấy chư hầu khác. Còn thiên tử đâu, sứ thần nói, Lỗ Công, Cử Công, hai vị đã tới chậm, thiên tử, Lỗ Công thấy kỳ quái nói, thiên tử đến cùng làm sao, sứ thần cũng không dám tùy tiện nói, chỉ nói là, thiên tử thời điểm đi du ngoạn trên hồ không cẩn thận rơi xuống nước băng hà rồi. Lỗ Công cùng Cử Tử vừa nghe nhất thời đều bối rối, hai mặt nhìn nhau. Làm sao có khả năng du ngoạn trên hồ liền băng hà. Hơn nữa trong hành dinh cũng là trống trơn, vừa nhìn liền biết không đơn giản. Nhưng mà Lỗ Công nghe nói Hồ Tề băng hà, phản ứng đầu tiên cũng không phải đau thương. Dù sao Lỗ Công cùng Lỗ Quốc đã trải qua thật nhiều lần bị đem ra làm kẻ thế tội. Hồ Tề không bản lĩnh cũng không có đối tốt với đại thần trung thành tuyệt đối. Cứ nhìn đan tử chính còn bị Hồ Tề tước đoạt phong hào đan bá, đuổi ra khỏi Lạc Sư. Bây giờ Hồ Tề băng hà cũng không ai đau thương. Lỗ Công có chút hưng phấn, bởi vì Lỗ Công nghĩ tới một kế sách hay. Hồ Tề băng hà, nhưng hắn chưa có lập người kế vị. Cứ như vậy, Chu Quốc cần tuyển ra người đảm nhiệm vị trí Chu Vương. Nhất định sẽ có đánh nhau, lúc này chính là thời cơ tốt Lỗ Quốc khống chế Chu Quốc. Ngô Cù vốn định cùng Tề Hầu, mỗi người đi mỗi ngả. Tề Hầu về Lâm Truy Thành, mà Ngô Cù chạy về Dĩnh Thành. Dĩnh Thành có rất nhiều chuyện cần Ngô Cù về xử lý, như tu sửa thủy lợi, vân vân. Đương nhiên chuyện quan trọng nhất là đem Ly Cơ cùng Đấu Lương mang về để người Sở quốc nhìn rõ ràng, mưu phản kết cục là cái gì. Bất quá Tề Hầu cũng không dự định cùng Ngô Cù mỗi người đi mỗi ngả. Hắn để Triền Hùng lĩnh binh về Tề quốc mà chính hắn thì lại là theo chân Ngô Cù chuẩn bị đi Sở quốc. Làm khách, Ngô Cù thấy Tề Hầu không muốn về Tề quốc mà theo mình về Dĩnh Thành làm khách vô cùng bất đắc dĩ. Mọi người gấp rút lên đường đến dịch quán, Tề Hầu không đi, Ngô Cù cũng không có cách nào đuổi hắn đi, không thể làm gì khác hơn là cho Tề Hầu ở lại. Mọi người tiến vào dịch quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi mấy ngày qua liên tục gấp rút lên đường, cũng có chút mệt nhọc Ngô Cù dự định vào phòng nghỉ ngơi. Tề Hầu cũng bởi vì gấp rút lên đường, mấy ngày nay không có cùng Ngô Cù thân cận. Lần này hội minh thành công đem Hồ Tề giải quyết. Hơn nữa các nước chư hầu đều thần phục, không có một ai dám hó hé, có thể nói là giải quyết một đại họa. Chu Quốc tiếp theo phải bận rộn chọn thiên tử mới. Hồ Tề cũng không có con trai nối dõi, cứ như vậy, Chu Quốc tất nhiên đại loạn. Bất kể là Tề Quốc hay là Sở Quốc đều có thể nghỉ ngơi lấy sức, thời cơ vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy Tề Hầu tâm tình phi thường sung sướng, tâm tình tốt tất nhiên muốn cùng nhị ca nhà hắn thân mật. Chỉ là bọn họ vì tránh né binh mã Lỗ quốc cùng Cư quốc bởi vậy lập tức rời thân quốc đi mấy ngày đường không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ có thể nghỉ ngơi, Tề Hầu lòng tràn đầy vui mừng muốn cùng Ngô Cù làm một chút thân mật. Ngô Cù chân trước tiến vào phòng, Tề Hầu chân sau liền cùng vào. Kết quả còn chưa mở miệng, liền nghe ngoài cửa có tiếng trẻ con khóc. Đứa bé bọn họ đoạt được từ tay Ly Cơ khóc thật thương tâm, khóc thở không nổi. Tử Thanh cùng Đường Vu không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, vào lúc này hai người bọn họ đột nhiên đặc biệt nhớ Yến Nga. Tuy rằng Yến Nga cũng chỉ là thiếu nữ chưa có thành hôn, nhưng nữ tử khẳng định tâm tư cẩn thận hơn một chút, chăm sóc em bé sẽ tốt hơn. Hai người dùng sức dụ dỗ bé con, thế nhưng căn bản không được. Tử Thanh cùng Đường Vu đều là loại không thích cười, dùng sức chọc cười, kết quả càng thảm, bé con càng khóc lớn. Ngô Củ nghe đứa bé khóc, vội vã đi ra ngoài, nói. Tử Thanh ôm tới cho quả nhân xem. Tử Thanh cùng Đường Vu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem đứa bé ôm tới. Tề Hầu chừng hai mắt, hắn có một loại dự cảm bất thường. Đứa bé này rất dính Ngô Củ, nếu để cho nó tiến vào phòng, tối hôm nay hắn không có cách nào cùng nhị ca thân mật. Thế nhưng Tề Hầu không ngăn được, Tử Thanh cùng Đường Vu đem đứa bé ôm vào, Ngô Củ nhận lấy dỗ dành. Đứa bé vẫn là khóc rất oan ức, mắt to đều hồng. Ngô Củ đem đứa trẻ đặt ở trên giường kiểm tra một chút. Tựa hồ không có nước tiểu ẩm ướt, không biết có phải đói hay không. Ngô Củ cười điểm điểm chóp mũi nhỏ, ôn hòa nói. Tiểu tử, có phải là đói bụng? Thúc thúc chuẩn bị sữa cho con uống, có được hay không? Ngoan đừng khóc, bé con thấy ngón tay Ngô Củ mở miệng nhỏ liền muốn ngậm. Ngô Củ vừa nhìn thấy quả nhiên là đói bụng, liền quay đầu đối với Tề Hầu nói. Quân thượng, xin giúp trông coi chăm một chút, Củ đi kiếm chút sữa đến. Tề Hầu vừa nghe liền không vui, hắn mấy ngày chưa ăn món do nhị ca nấu, chớ nói chi là ăn nhị ca. Kết quả nhị ca rảnh rỗi đi nấu sữa cho tiểu tử thúi này uống. Tề Hầu không vui, nói. Sữa dê là được rồi, giao cho Tử Thanh đi làm. Ngô Củ lại nói, đứa bé này còn nhỏ, dùng trực tiếp sữa dê cũng không quá tốt, vẫn là Củ đi làm sữa thôi. Đứa bé rất nhỏ, thời đại này sữa dê cũng không có gia công, cùng uống sữa bò ở hiện đại căn bản không giống nhau. Bởi vậy Ngô Củ sợ uống trực tiếp sữa dê đứa bé không tiêu hóa nổi, vẫn là có ý định tự mình đi làm chút sữa. Tề Hầu chừng hai mắt vô cùng không cam lòng nhìn Ngô Củ ra khỏi phòng, tự mình đi làm sữa. Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi trở vào. Đứa bé nằm ở trên giường đá đá bàn chân nhỏ, đem bao bọc đá văng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay là trời thu tuy rằng đá văng bao bọc bên ngoài thế nhưng bên trong có y phục kín, bó đến thật giống một cái bánh bao lớn trắng mềm. Đứa bé vừa đá chân vừa nghẹn ngào khóc, bởi vì khóc thời gian rất lâu, có chút tiêu hao thể lực, âm thanh cũng nhỏ như tiếng mèo con. Nó tội nghiệp ngậm tay của chính mình, vừa khóc vừa nhìn chằm chằm Tề Hầu. Tề Hầu cùng bé con đối diện, nói. Nhìn cái gì, cô sẽ không thương hại ngươi. Khóc à, nam tử hán đại trượng phu mà chỉ biết khóc. Người có bản lĩnh khóc thì tuyệt đối đừng dừng. Tử Thanh cùng Đường Vu đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó đều yên lặng cúi đầu làm bộ không nghe thấy. Tề Hầu biến thành lắm lời, luôn luôn quở trách đứa bé. Mà đứa bé hoàn toàn nghe không hiểu Tề Hầu quở trách chính mình. Chớp mắt to nhìn chằm chằm Tề Hầu, nó còn tưởng rằng Tề Hầu đang đùa giỡn cùng mình, chỉ chốc lát liền bật cười. Tề Hầu quở trách mệt mỏi, ngồi bên cạnh giường, ôm cánh tay, ở trên cao nhìn xuống, nói. Cười cái gì, cô có cái gì buồn cười, vậy mà cũng có thể cười được, ngươi có phải là ngốc không? Đứa bé hoàn toàn không bị Tề Hầu ảnh hưởng, vẫn cười khanh khách. Khi đứa bé cùng Tề Hầu chơi, rất vui, Ngô Củ vừa vặn mang sữa trở về, nghe tiếng cười, Ngô Củ kinh ngạc nói. Quân thượng trông trẻ rất giỏi. Tề Hầu ho khan một tiếng, nói. Đó là đương nhiên, trên đời này e rằng không có gì cô không làm được. Tử Thanh cùng Đường Vu cúi đầu nhìn xuống đất yên lặng nghe Tề Hầu khoác lác, châu cũng bay lên trời. Ngô Củ ôm đứa bé, một tay cầm cái muỗng gỗ nhỏ, một tay cầm chén sữa nóng, sau đó múc một muỗng sữa thổi cho nhiệt độ vừa vặn rồi đưa đến bên miệng đứa bé. Đứa bé rất nhỏ, vốn nên dùng bình sữa. Nhưng thời đại này căn bản không có bình sữa, bởi vậy chỉ có thể dùng muỗng đúc. Tuy không bằng bú sữa mẹ, nhưng đứa bé uống say sưa ngon lành. Mới vừa rồi cùng Tề Hầu chơi, tựa hồ nghiện, vừa uống sữa đứa bé vừa nhìn chằm chằm Tề Hầu. Mắt to dùng sức chớp chớp, vừa uống sữa vừa cười khanh khách. Trong mắt Tề Hầu, đây cũng không phải là ý thân thiết, rõ ràng chính là thị uy nha. Tiểu tử thúi kia uống sữa nhị ca tự tay nấu. Tề Hầu có thể ngửi mùi thơm ngát ngọt lịm, lại không được uống, còn phải xem tiểu tử thúi cười khiêu khích. Tề Hầu cảm thấy chân răng trong nháy mắt ngứa ngáy, nhưng thân là vua của một nước, Tề Hầu cũng không tiện cùng một đứa trẻ giành ăn, liền nhẫn nhịn không lên tiếng. Vào lúc này Đấu Kỳ đến tìm Ngô Củ bàn luận một ít chuyện sơ quốc. Ngô Củ liền vội vàng đem đứa bé đặt ở trên giường, sau đó đem chén sữa đặt ở trên bàn, nói. Tử Thanh Đường Nhi các ngươi hỗ trợ cho đứa nhỏ này uống sữa. Tử Thanh cùng Đường Vu còn chưa kịp lên tiếng, Tề Hầu lập tức mắt sáng lên, ân cần nói. Không cần, nhị ca, để cô làm. Ngô Cù cũng không có hoài nghi cái gì, liền dặn dò Tề Hầu. Thổi nguội một chút, đừng nóng đứa nhỏ. Tề Hầu dùng sức gật đầu. Nhìn thấy Ngô Cù cùng Đấu Kỳ đi ra ngoài, Tề Hầu mắt càng sáng. Dựa theo cảm giác của Tử Thanh cùng Đường Vu, Tề Hầu đang suy nghĩ ý đồ xấu gì đó. Liền thấy Tề Hầu một bộ uy nghiêm đi tới, cười híp mắt nhìn đứa bé trên giường, sau đó bưng lên chén sữa được ủy thác đặt trên bàn. Bất quá hắn không có lấy muỗng nhỏ, mà là trực tiếp để bên miệng uống từng ngụm. Sữa dê trải qua Ngô Cù chế biến, loại bỏ mùi tanh còn có vị ngọt béo, hết sức dễ uống. Không biết bên trong bỏ thêm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu uống một ngụm, nhất thời cảm thấy thực sự là rất ngon, ngon vô cùng. Hắn giống khiêu khích đứa bé, nói. Chậc chậc cũng không nóng à, ấm vừa uống. Thái Dương Tử Thanh cùng Đường Vu nhất thời giật giật. Đứa bé cắn ngón tay, trơ mắt nhìn Tề Hầu uống sữa của mình, có chút đáng thương nhìn chằm chằm Tề Hầu tựa hồ chưa ăn no, muốn Tề Hầu phân cho một chút. Tề Hầu thấy ánh mắt đáng thương kia, nhất thời nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy càng thú vị. Hắn uống một hớp sữa, còn cảm thán. À uống ngon, đứa bé chậm rãi mếu máo, lông mày nhíu, phát ra âm thanh thật giống muốn khóc. Tử Thanh cùng Đường Vu có chút nhìn không được, vội vã thấp giọng nói. Quân thượng, Tề Hầu không để ý đến bọn họ. Nhìn thấy đứa bé muốn khóc, hắn phải nói là đắc ý cười híp mắt lại uống một hớp, trực tiếp cầm chén uống sạch sữa bên trong. Tề Hầu uống cạn sạch sữa, đem chén không đặt ở bên cạnh còn cố ý cho đứa bé xem. Vào lúc này rốt cục đứa bé khóc lên, oa, khóc phải nói là thương tâm. Tề Hầu vừa nghe tiếng khóc lập tức có chút hoảng loạn. Nếu nhị ca trở về liền thảm, kết quả chính là thốn như thế, Ngô Cù đã trở lại. Ngô Cù chỉ là đi ra ngoài một chuyến, liền nghe tiếng khóc to, vội vàng tiến vào kiểm tra. Tề Hầu đứng ở một bên, vẻ mặt không liên quan mình. Ngô Cù vừa tiến vào, ngay lập tức liền nhìn về phía Tề Hầu. Tề Hầu vội vã giơ hai tay lên, nói, nhị ca cô không chọc giận nó, là chính nó đột nhiên khóc cô thế đó. Ngô Cù bất đắc dĩ nhìn Tề Hầu, lườm một cái, nói, quân thượng, trước khi thề đem miệng lau sạch đi. Tề Hầu sững sờ, nhanh chóng giơ tay gạt một cái. Kết quả trên mu bàn tay đều là sữa, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cười gượng lau sạch sẽ miệng, nói. Cô chỉ uống một hớp nhỏ, nếm thử vị mà thôi. Ngô Cù vội vàng đem đứa bé ôm lên dỗ dành, nói. Quân thượng đã bao nhiêu tuổi, sao còn cướp thức ăn của trẻ con? Tề Hầu liền vội vàng nói. Nhị ca cô biết sai rồi. Nào nào để cô dỗ, lập tức liền làm cho nó nín khóc. Hắn nói, đem đứa bé ôm tới. Kỳ thực Tề Hầu là cảm thấy Ngô Cù ôm đứa bé, trong lòng nổi cơn ghen, cho nên mới ân cần ôm lấy đứa bé. Tề Hầu ôm, đứa bé không cảm kích khóc càng thương tâm, nước mũi nước mắt chảy ra thành dòng, cọ ướt áo Tề Hầu. Tề Hầu sắc mặt đen, tuy rằng hắn không có tính quá sạch sẽ, nhưng cho tới nay không ai dám đem nước mắt nước mũi cọ vào xiêm y Tề Hầu. Tề Hầu mặt đen nhẫn nhịn, dụ dỗ đứa bé. Ngô Cù lại đi phòng bếp làm chút sữa mang đến. Hai người lại luống cuống tay chân đút cho đứa bé. Sau khi uống no, nó vẫn một mặt oan ức không vui. Cũng không biết vì sao, đứa bé đột nhiên liền vui vẻ còn cười khanh khách. Hơn nữa còn là cười với Tề Hầu đang ôm nó, cười phải nói là sán lạn. Tề Hầu đối với Ngô Cù nói, nhìn xem, nhị ca tên tiểu tử này rất thích cô. Tề Hầu đang nói, đột nhiên ngờ vực sợ hãi kêu một tiếng. Sao lại ẩm ướt thế này? Hắn vừa nói như thế, Ngô Cù kinh ngạc mở to hai mắt nói. Quân thượng. Đứa bé tiểu, kỳ thực Ngô Cù cũng không có kinh nghiệm trông trẻ, Tề Hầu lại càng không có. Tề Hầu nghe Ngô Cù nói đứa bé tiểu thiếu chút ném đi. Đứa bé này cọ nước mắt nước mũi vào xiêm y của Tề Hầu, bây giờ còn xả nước tiểu. Thời điểm bọn họ phát hiện nước tiểu đã thuận theo áo choàng màu đen của Tề Hầu chảy xuống, vẽ ra một tấm địa đồ. Tề Hầu sắc mặt đen phảng phất là đáy nồi cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tức giận đến không chịu được. Vào lúc này đứa bé như là được tiện nghi cười đến không ngậm miệng lại được. Nó cười Tề Hầu càng tức giận thế nhưng không có cách nào. Tề Hầu vội vàng đem áo choàng của chính mình cởi ra. Ngô Cù Tử Thanh cùng Đường Vu vây quanh đứa bé thay quần áo. Mọi người bận rộn một hồi lâu, lúc này mới yên ổn. Ngô Cù bên này bận rộn, Tề Hầu chạy đi tắm. Bởi vì bị tiểu vào người, Tề Hầu thay đổi 3 lần nước tắm rửa. Chờ hắn triệt để đem mình rửa sạch sẽ, đi đến cửa phòng Ngô Cù, bên trong đã tắt đèn. Tề Hầu lặng lẽ đi vào, vốn định ngủ ở bên cạnh nhị ca. Kết quả phát hiện chỗ phong thủy bảo địa của mình bị người chiếm. Mà cái người kia không phải ai khác, chính là đứa bé cùng hắn có mối thù không đội trời chung, còn có cừu hận tưới nước tiểu. Đứa bé nằm ở bên cạnh Ngô Cù, ngủ rất say, miệng còn phun bọt nước. Ngô Cù cũng đang ngủ, tay ôm đứa bé cẩn thận. Tề Hầu nổi cơn ghen, thế nhưng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nằm cùng Ngô Cù cách một đứa bé. Ngày hôm sau mặt trời vừa lên, Ngô Cù cùng Tề Hầu còn chưa tỉnh, đứa bé đã tỉnh rồi, miệng phun phi phi. Tuy rằng còn quá nhỏ, căn bản không nhúc nhích được, bất quá đặc biệt không sống yên ổn, nó phun nước rất nhiều chảy thành dòng. Tề Hầu còn trong mộng đẹp, hắn mơ tới chính mình ăn món nhị ca làm, bánh bao, bánh rán, vằn thắn, chả giò chiên, cá nướng vân vân. Kết quả là có mưa, Tề Hầu chẳng biết vì sao mình đội mưa ăn mỹ vị. Nói chung là trời mưa, tuy rằng mưa không lớn, thế nhưng mưa phùn cũng thực sự đáng ghét, mặt đều ướt. Tề Hầu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Kết quả cũng không phải trời mưa, thế nhưng cũng không phải tất cả đều là nằm mơ. Tiểu tử thúi kia phun nước miếng, Tề Hầu ngủ ở bên cạnh bị văng nước miếng đến trên mặt. Tề Hầu phút chốc sắc mặt vừa đen vừa thối, nhanh chóng bò dậy đi rửa mặt. Đứa bé còn cười vui vẻ, Ngô Cù bị tiếng cười làm tỉnh, không biết sáng sớm nó lại gây sự gì. Mơ hồ tỉnh lại, đưa tay đem đứa bé ôm vào trong ngực, cảm giác cực kỳ tốt. Khi Tề Hầu trở lại liền phát hiện tiểu tử thúi cùng Ngô Cù rúc vào nhau thân mật cực kỳ. Tề Hầu suýt nữa bị tức chết, cảm giác đứa nhỏ này cùng mình thật sự là có đại hận thân thù. Bọn họ chỉ là đi ngang qua dịch quán, nghỉ ngơi một ngày liền lập tức xuất phát chuẩn bị sớm về Dĩnh Thành. Dọc theo đường đi đứa bé đều đặc biệt kề cận Ngô Cù. Tề Hầu cảm giác mình bất mãn đã đến cực điểm, lại không tìm được cơ hội cùng nhị ca thân mật. Ngày hôm đó bọn họ gần đến Dĩnh Thành, Tề Hầu rốt cục được giải thoát. Bởi vì đã tìm được nhà của đứa bé này là đấu lương lệnh người đoạt từ tay một người mẹ. Lúc đó gia đình đã báo quan, môn doãn có ấn tượng sâu sắc. Người mẹ kia đã khóc rất nhiều, dù sao nhà ai không khổ sở khi mới vừa sinh con không lâu ngay lập tức liền bị cướp đi. Ngô Cù đương nhiên phải đem đứa bé trả về cho gia đình. Tề Hầu là mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, Ngô Cù kỳ thực rất yêu thích đứa bé. Khi chia ly đứa bé còn khóc rất thê thảm, đứa bé được mẫu thân ôm đi. Mọi người ở lại thành này một ngày, hôm sau tiếp tục xuất phát gấp rút lên đường. Tề Hầu tinh thần sảng khoái tiêu sái tiến vào phòng Ngô Cù. Ngô Cù đang xem và phê công văn, nào có rảnh rỗi như Tề Hầu. Dù sao Ngô Cù cũng không có con, không có thái tử tọa chấn. Tề Hầu đi vào, cười híp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mạo tuấn Mỹ cười rộ lên thật giống rát lên một tầng hào quang chói mắt. Ngô Cù nhíu mày, nói, quân thượng có chuyện tốt gì sao? Khiến quân thượng cười đến rạng rỡ như vậy. Tề Hầu đi tới, nói, tất nhiên là có chuyện tốt. Ngô Cù cười nói, chẳng lẽ là bởi vì Chu Thiên Tử băng hà, bởi vậy quân thượng mới vui. Tề Hầu cười híp mắt nói, Chu Thiên Tử băng hà hay không băng hà cùng cô có quan hệ gì đâu. Cô vui tất tự nhiên là bởi vì, nhị ca, Ngô Cù nhíu mày nói, Cù, Tề Hầu đi tới, rút công văn Ngô Cù đang cầm để ở một bên, sau đó đột nhiên đem Ngô Cù ôm lấy. Cũng không có đi vào trong, mà là trực tiếp đặt ở trên bàn. Ngô Cù lấy làm kinh hãi, mở to hai mắt, ngọc quan màu đen trực tiếp bị rơi ra từ trên bàn lăn xuống. May là thời đại này đều ngồi dưới chiếu, bàn không cao, ngọc quan không có bị rơi nát. Ngô Cù nói, quân thượng, Tề Hầu cúi đầu, hôn khóe miệng Ngô Cù. Hắn đem tóc Ngô Cù xõa ra triệt để, nhìn tóc đen dài ở trên bàn, nheo mắt nói. Cô cùng nhị ca thân mật, không biết có tính chuyện tốt hay không? Ngô Cù một thân hướng bào đen, nằm ở trên bàn, bên cạnh đều là công văn cùng cuộn thẻ gỗ. Xiêm y trình tề, tóc tai lại tán ra, tràn ngập cấm dục cùng mê hoặc. Loại mâu thuẫn kia liền hỗ trợ lẫn nhau cho cảm giác thực sự quá sức hấp dẫn. Tề Hầu híp mắt thấp giọng nói, chỉ có nhị ca có thể làm cho cô si mê như vậy. Ngày hôm sau Ngô Cù mơ mơ màng màng bị Tề Hầu ôm lên truy xe tiếp tục hướng về Dĩnh Thành. Trở lại kinh đô Dĩnh Thành, chuyện làm đầu tiên là xử lý ly cơ cùng đấu lương. Ngô Cù lần này cũng không để cho Ly Cơ đi trông coi lăng mộ, trực tiếp nói tiên vương sủng ái Ly Cơ, để Ly Cơ đi tuẫn táng. Trước mắt quan trọng nhất chính là xử lý đấu lương. Chúng thần đều nghe nói chuyện của đấu lương, bởi vậy lần này vào chiều rất sớm. Có người chuẩn bị xem chuyện cười đấu gia, có người thì lại là chuẩn bị xem chuyện cười sở vương. Tất cả cảm thấy đấu gia cùng sở vương đối chọi nhau, nếu thật trở mặt nhất định là náo nhiệt lớn. Tề Hầu từ ngày khai trai, liền mở ra hình thức sinh hoạt khai trai mỗi ngày. Hôm nay vào chiều sớm, Ngô Cù suýt nữa không dậy được, sau khi thức dậy thiếu chút trễ, nhanh chóng đổi hướng bảo, vội vội vàng vàng tiến vào lộ tầm cung. Ngô Cù tiến vào lộ tầm cung, các đại thần đã chờ đợi. Ngô Cù đi tới chỗ ngồi xuống, hôm nay triều thần đến đầy đủ, căn bản không có một ai xin nghỉ. Dù sao hôm nay Sở Vương nhất định sẽ xử lý đấu gia, bởi vì con náo nhiệt tất nhiên không ai nguyện ý vắng mặt. Các khanh đại phu hành lễ, Ngô Cù cho mọi người bình thân. Cũng không có lập tức nói về đấu lương, mà là giới thiệu với mọi người về Cung Chi Kỳ và Bách Lý Hề. Cung Chi Kỳ đảm nhiệm chức vụ tại Bộ Tư Mã, Bách Lý Hề thì lại phong làm lang doãn, quản lý luật sở quốc tương đương với chức đại tư lý tại Tề Quốc. Chờ chuyện này nói xong, Ngô Cù mới chậm rãi nói. Quả nhân lần này ra ngoài tuy rằng cũng không có cùng Chu Quốc hội minh thành công. Bất quá có chút thu hoạch không nhỏ, dừng một chút Ngô Cù nói. Đó chính là nhìn rõ ràng bên trong sở quốc có một ít khanh đại phu mưu đồ gây rối. Ngô Cù nói, nhìn chung quanh mọi người một lượt, các đại thần nghe nói như vậy, lập tức yên tĩnh lại, biết Sở Vương chuẩn bị nói về chuyện của đấu lương. Ngô Cù chậm rãi nói, chắc chắn các khanh cũng đều nghe nói về chuyện đấu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu lương chính là nhân tài đấu gia, cũng là khanh đại phu quả nhân coi trọng. Nhưng mà đấu lương có tham vọng, mưu đồ làm phản, đùa bỡn quyền mưu, muốn đem sở quốc nắm trong lòng bàn tay. Ngô Cù nói, cười cười, lại nói. Sở quốc chính là quốc gia rộng mênh mông, bất kể là ai muốn nắm ở trong lòng bàn tay thì nắm ở trong lòng bàn tay sao? Các vị khanh đại phu, các vị nói có đúng không? Mọi người hai mặt nhìn nhau chờ Sở Vương nhằm vào đấu gia thừa cơ hội này đem đấu gia đẩy đổ. Đấu gia nắm quyền to ở sở quốc mấy chục năm. Trong những năm gần đây, sở quốc xác thực đang không ngừng mạnh mẽ, không ngừng bành trướng. Có thể nói sở quốc cường thịnh cùng đấu gia hưng thịnh có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng mà đấu gia cây lớn thì đón gió to, đích xác cũng bị người ghi hận. Cánh rừng lớn chim gì cũng có, trong đấu gia cũng xuất hiện rất nhiều nhánh, rất nhiều phe phái, rất nhiều chuyện ỷ thế hiếp người. Đấu bá bị cùng đấu kỳ thân là gia chủ tất nhiên có nghĩa vụ khiến đấu gia phát dương quang đại, nhưng càng ngày càng không khống chế được người đấu gia. Bây giờ đấu gia cũng không còn trong tầm khống chế của đấu kỳ. Ngô Cù nhìn mọi người, lại không có như trong tưởng tượng mọi người là nhằm vào đấu gia, chỉ là nhàn nhạt nói. Mạc Ngao, Ngô Cù gọi đấu kỳ, mọi người lập tức nghĩ thầm. Quả nhiên sắp tới, người không phải đấu gia chuẩn bị xem trò vui, người đấu gia lại chuẩn bị đối kháng Sở Vương, chờ Sở Vương nhằm vào bọn họ liền phản kháng, trong lòng nghĩ đến cá chết lưới rách. Đấu kỳ lại bình tĩnh đi ra chắp tay nói. Có đấu kỳ, Ngô Cù nhàn nhạt nói. Chuyện của đấu lương, Mạc Ngao định thế nào? Đấu kỳ không có một chút nói lắp cung kính nói. Đấu lương ý đồ mưu phản tội ác tài trời, không giết không đủ răn đe. Đấu kỳ cho là đấu lương, đáng chém, đấu kỳ quả thực là đại nghĩa diệt thân. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một câu cầu xin cũng không có nói, hơn nữa còn tuyệt tình. Ngô Cù nở nụ cười, nói. Người đấu gia đều là nhân tài trung thành tuyệt đối, nhưng mà đấu lương lại là nghịch tặc bại hoại đấu gia. Việc này e rằng Mạc Ngao thân là gia chủ sẽ còn thất vọng hơn so với quả nhân. Như vậy đi, Ngô Cù nói, ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hai lần, nói. Đấu lương tội ác tài trời, quả nhân liền đem đấu lương giao cho Mạc Ngao xử lý. Quả nhân tin tưởng Mạc Ngao tuân theo pháp luật tất nhiên sẽ cho quả nhân, cũng cho sở quốc một bàn giao hợp lý. Ngô Cù vừa nói như thế, người trong Lộ Tầm Cung đều giật mình ngây ngần cả người. Người đấu gia chuẩn bị cùng Ngô Cù chống đối đến cùng, cá chết lưới rách. Mà không phải người đấu gia đang chờ Sở Vương đẩy đổ đấu gia để kiếm lợi. Nhưng mà Ngô Cù nói một câu lại làm cho cả hai bên đều sững sờ. Đấu kỳ cũng hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngô Cù, lập tức hất lên vạt áo, quỳ xuống, nói. Vương thượng ân điển, mà đấu kỳ cũng có tội, vẫn là xin vương thượng xử lý. Đấu kỳ vạn vạn lần không dám đi quá giới hạn. Ngô Cù nở nụ cười, nói. Tại sao đi quá giới hạn? Đấu kỳ chính là Mạc Ngao sở quốc càng là nhân tài trong lòng quả nhân. Đấu lương phá hoại danh tiếng đấu gia, đấu kỳ mới là người có quyền lên tiếng nhất. Quả nhân tin tưởng ngươi, đem đấu lương giao cho ngươi xử lý là thích hợp nhất cũng là công bằng. Không phải sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù vừa nói như thế, đấu kỳ quỳ trên mặt đất dập đầu một cái, giọng có chút nghẹn ngào, nói. Đấu kỳ tạ ơn đại ân vương thượng, đấu kỳ xấu hổ, mọi người hai mặt nhìn nhau, người đấu gia nhìn gia chủ quỳ trên mặt đất hô to xấu hổ trong lòng nhất thời cũng không biết là tư vị gì. Ngô Cù có thể nói là không đánh mà thắng, giải quyết đấu gia. Áp chế thế lực muốn phản loạn theo đấu lương, nghênh đón đấu kỳ trung tâm. Còn nữa chính là không cùng đấu gia trực tiếp đối chọi. Cứ như vậy cũng có thể tránh khỏi người bụng dạ khó lường trong triều chờ ngư ông đắc lợi. Hành động này của Ngô Cù có thể nói là một mũi tên trúng ba đích tất nhiên không thể tốt hơn. Đấu kỳ sau khi trở về lập tức bẩm báo với đấu bá bỉ. Hôm sau vừa rạng sáng, cửa Dĩnh Thành vây quanh rất nhiều người. Đầu đấu lương treo ở nơi đó, bên cạnh còn có bảng cáo thị. Đấu kỳ cũng không có bao che khuyết điểm, đem chuyện đấu lương làm công bố với dân chúng, hơn nữa nghiêm túc xử lý đấu lương cùng đám người hợp mưu, viết công văn báo cáo lên Ngô Củ. Ngô Củ biết đấu kỳ là người trung thành tuyệt đối, tuy rằng hắn trung thành có thể không phải Ngô Củ, mà là Sở Quốc. Bất quá Ngô Củ cũng không để ý đấu kỳ trung thành đến cùng như thế nào, chỉ cần là trung thành, Ngô Củ sẽ xem xét tiếp thu. Sau khi đấu lương bị trảm thủ mấy ngày, ba quốc phái sứ thần tới đưa các loại Mỹ Ngọc Sơn Hào hải vị, muốn cầu hòa cùng Sở Quốc. Ngô Củ cũng không có thời gian đi gặp sứ thần ba quốc bởi vì lại có việc đến. Đương nhiên chuyện này không hướng về phía Ngô Củ, mà là nhằm vào Tề Hầu. Tề Hầu ở Dĩnh Thành làm khách rất nhanh liền nhận được thư từ Lâm Truy Thành, là công tôn Thấp Bằng đưa tới. Tề Hầu mở thư ra xem, công văn Chu Quốc phát tang. Trên đó viết Chu Thiên Tử Hồ Tề thời điểm du ngoạn trên hồ bất hạnh rơi xuống nước băng hà. Chu Quốc chuẩn bị tang sự cho Hồ Tề, bởi vậy gửi công văn đi khắp nơi mời các quốc quân chư hầu tới phúng viếng. Từ Lâm Truy Thành đưa đến công văn không chỉ là thư mời dự tang lễ, đồng thời còn có công văn Chu Quốc đưa tới, là tìm Tề Hầu báo nguy. Tề Hầu nhìn công văn, nhíu mày lại, híp mắt tựa hồ suy nghĩ cái gì. Ngô Củ nghe nói có Từ Lâm Truy Thành đưa tới công văn, liền biết có chuyện, liền tới xem một chút. Vừa vào tiểu tầm cung, quả nhiên thấy Tề Hầu cao mày, đối diện công văn suy nghĩ cái gì, Ngô Củ nói. Quân thượng, Lâm Truy Thành có chuyện gì? Tề Hầu thấy Ngô Củ tiến vào, đem công văn đặt ở trên bàn, ra hiệu Ngô Củ đến xem, nói. Lâm Truy Thành không có chuyện gì, chỉ là tang lễ Hồ Tề sắp bắt đầu. Ngô Củ lấy công văn thứ nhất lên xem, Chu Quốc tổ chức tang sự cho Hồ Tề. Thiên tử băng hà là chuyện lớn, Tề Hầu thân là quốc quân Tề Quốc lẽ ra nên đi dự đám tang. Coi như Tề Hầu không đi dự đám tang, cũng có thể để trọng thần quyền cao chức trọng Tề Quốc đi dự đám tang mới phải. Hôn HHN786, Ngô Củ liền cầm lấy công văn thứ hai xem, rất kinh ngạc phát hiện công văn này là từ Chu Quốc phát ra, đưa cho Tề Hầu báo nguy. Trên công văn ghi một chữ, chỉnh, cách chương.